Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1854, chương 1854, Nho Thánh Đại Nhân không vui. Không biết là vị kia rất là lý trí mẹ vợ cho nữ nhi nói qua như vậy muốn bắt lấy một cái nam nhân. Tâm, đầu tiên phải bắt được cái này nam nhân dạ dày. Tử Trúc Lâm bên trong sinh hoạt rất là đơn giản. Đơn điệu, quen thuộc cơm rau dưa, thậm chí mỗi ngày cần có nhất nhét đầy cái bao tử là được. Khi bọn hắn lần thứ nhất phát hiện nồi lẩu ăn ngon như vậy, không thua kém một chút nào phát hiện đại lục mới, bọn hắn còn muốn ăn nhiều lần hơn. Lâm Trường Ca ngôn ngữ vừa ra, đám người nguyên bản như gặp phải nước lạnh dội tắt nhiệt tình lập tức lần nữa bị nhen lửa. Toàn bộ ánh mắt tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Hiện tại đại sư huynh đã gật đầu. Chỉ cần Lý Kỳ Phong đồng ý. Như vậy sự tình chính là trở nên đơn giản. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ánh mắt đảo qua đám người. Chậm rãi lên tiếng nói. Dưới gầm trời này nhưng không có cơm trưa miễn phí. Đương nhiên, Lý sư huynh, ta có thể dạy cho phổ nhạc chi pháp. Khúc Trưởng Minh vừa cười vừa nói, ta có thể dạy cho ngươi đoạt mệnh 13 châm, tại nhất là quản thời khắc là có thể bảo mệnh, Mai Sinh vừa cười vừa nói. Ta có thể dạy cho ngươi bày trận chi pháp, Đào Nhiên cơ hồ là nhảy dựng lên nói, Lâm Trường Ca trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ngươi đến cùng cần gì, nếu là có thể thỏa mãn, chúng ta ổn thỏa kiệt lực tương trợ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta cũng không có cái gì đặc biệt yêu cầu, chỉ là hy vọng tương lai nếu là ta gặp nguy hiểm thời điểm. Làm phiền các vị có thể trượng nghĩa xuất thủ, không có vấn đề, tuyệt đối có thể, ta hoàn, toàn đồng ý. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, mồm năm miệng mười khẳng định âm thanh vang lên, cho dù là luôn luôn có chút chất phác đàm nhạc cũng là lên tiếng. Lâm Trường Ca nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc treo nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói, người thật sự chính là đa mưu túc trí a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, các vị đều là Nho Thánh đệ tử, nếu là có thể đạt được lời hứa của các ngươi, đây không thể nghi ngờ là nhiều một cái mạng. Lâm Trường Ca gật gật đầu, nói, tốt a, ta cũng đồng ý. Lý Kỳ Phong cười nói, các vị, tại cuộc sống sau này bên trong, các người đúng là được ăn ngon. Thượng quan Thiến Thiến một mực ở vào bế quan trạng thái bên trong. Đã từng phong ấn hắn ký ức cổ nguyên đã chết, phong ấn bắt đầu buông lỏng. Thế nhưng là triệt để bài trừ phong ấn cái này cần một cái quá trình. Trong quá trình này nàng tự nhiên là muốn ăn một ít đau khổ. Mai Sinh một mực tại dùng ngân châm giúp nàng chậm lại kịch liệt đau nhức. Thế nhưng là đây không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Chân chính chịu được vẫn là chính nàng. Khá lắm, ban đêm, thượng quan Thiến Thiến đều là từ trong mộng tỉnh lại. Sau đó thừa nhận trong óc không cách nào ngôn ngữ đau đớn. Ngất đi, tại cái này tiếp nhận thống khổ quá trình bên trong. Thượng quan Thiến Thiến ký ức không ngừng khôi phục, đã từng Tuyết Quốc, Kiếm Tông, Lý Kỳ Phong, Độc Cô Thần các loại, nàng đều là có đơn giản ảnh hưởng, nhưng đây cũng là mang ý nghĩa nàng phải thừa nhận càng thêm khó mà ngôn ngữ đau đớn. Cũng may Tử Trúc Lâm bên trong đầy đủ thanh tịnh, không có người đến quấy nhiễu thượng quan Thiến Thiến, cuộc sống ngày ngày trải qua. Tử Trúc Lâm bên trong tất cả mọi người khẩu vị đều là Lý Kỳ Phong đón mua. Cho dù là ổn trọng đại sư huynh, cũng là tại mỗi lần lúc ăn cơm cười rất vui vẻ. Lý Kỳ Phong thực lực đang không ngừng lên nhanh đồng thời. Tài nấu nướng của hắn cũng là đang nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá dạng này thời gian cuối cùng bị Nho Thánh đến phá vỡ. Khổng Trường Thu tới thời điểm đám người chính ăn xong nồi lẩu. Phải biết Trúc Lâm bạch tuyết trắng ngần. Trong rừng Trúc lại là ăn nóng hổi nồi lẩu. Đây quả thật là một loại lớn lao hưởng thụ. thế nhưng là đối với Nho Thánh Khổng Trường Thu tới nói lại là chưa hẳn. Hắn bốc lên tuyết lớn trở về, lại là gặp được đám người ăn như gió cuốn về sau cục diện. Không có thịt dê, càng không có thịt bò, thu thập mà đến tạm thời chứa đựng rau quả cũng là bị đám người ăn sạch sẽ. Chỉ còn lại sau cùng mấy khối khoai tây phiến tại trong canh cuồn cuộn lấy. Khổng Trường Thu ăn vài miếng, nhíu mày lại, trong thần sắc lại là trở nên không vui. Sư phụ, Lâm Trường Ca nhìn thấy mình sư phụ trong thần sắc không vui, thận trọng hỏi, không còn cái khác nguyên liệu nấu ăn rồi. Khổng Trường Thu thân thể dựa vào hướng thành ghế, lên tiếng hỏi. Lâm Trường Ca gật gật đầu, nói, sư phụ hôm nay trở về cực kỳ không trùng hợp, chúng ta mua sắm tới nguyên liệu nấu ăn ăn hết tất cả. Khổng Trường Thu lông mày không khỏi nhăn lại. Lâm Trường Ca tại bên trong các đệ tử lập tức thần sắc trở nên khẩn trương lên. Cái này nồi lẩu là ai làm? Khổng Trường Thu hai mắt nửa híp hỏi. Là ta làm được, Lý Kỳ Phong nói khẽ. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, ngày mai còn có thể làm. Lý Kỳ Phong cười nói, đương nhiên. Khổng Trường Thu hai mắt mở ra, lên tiếng nói, còn cần những người khác hỗ trợ. Sư phụ, ta là hái món ăn. Lâm Trường Ca chi tiết nói, sư phụ, ta là rửa rau. Vũ Trường Không thần sắc nghiêm túc nói, ta cũng là rửa rau. Khúc Trưởng Minh theo sát phía sau, ta là thái thịt. Mai Sinh cười nói, ta là cắt thịt. Đàm Nhạc chững chạc đàng hoàng nói, ngoặc kép. Khổng Trường Thu không khỏi nhíu mày, khoát khoát tay, nói, đủ rồi. Lão Tam, Mai Sinh, hai người các ngươi ngày mai hỗ trợ. Về phần những người khác ta chỉ có an bài. Khổng Trường Thu thần sắc nghiêm túc nói. Hôm sau, nồi đồng bên trong nóng hổi nước canh đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Lý Kỳ Phong vừa cắt gọn thịt dê đổ vào đến nồi đun nước bên trong. Khổng Trường Thu một người tĩnh tọa tại bên cạnh bàn. Cách đó không xa, Lâm Trường Ca tại sao chép đệ tử quy, Vũ Trường Không luyện thương, Hận Trường Liệt đang luyện đao, Mục Dài Giã đang luyện quyền, Đàm Nhạc đang luyện kiếm, Khúc Trưởng Minh cùng Mai Sinh ở đứng ở Khổng Trường Thu bên người tùy thời chờ đợi lấy triệu hoán. Nồi lẩu mùi thơm truyền đi, ngay tại lĩnh hội bày trận chi pháp Đào Nhiên căn bản là không quan tâm. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngay tại ăn lẩu Khổng Trường Thu. Nhìn tội nghiệp, Khổng Trường Thu lại là ăn quên cả trời đất. Hồi lâu sau, toàn thân là mồ hôi Mục Dài Giã thu quyền đứng vững. Trong thần sắc mang theo ý cười, đi đến Khổng Trường Thu trước mặt, nói, sư phụ, ta đã đem rời núi quyền diễn luyện đủ 88 lần. Có hay không có thể ăn lẩu rồi? Khổng Trường Thu cười cười, nói, đương nhiên có thể, cái này đĩa củ cải thế nhưng là ta chuyên môn để lại cho ngươi. Mục Dài Giã cũng là không có chút nào không tình nguyện, nói, rất tốt, rất tốt, nghe mùi vị kia ta chính là thèm cực kỳ a. Hồi lâu sau, Vũ Trường Không thu thương đứng vững, đối Nho Thánh hành lễ, Nho Thánh cũng là 10 phần hào phóng. Trực tiếp đem cho một mâm khoai tây, rất nhanh, Lâm Trường Ca cũng là cho một bàn củ cải, Đàm Nhạc cho một mâm khoai tây. Sư phụ, ta không muốn ăn khoai tây, cũng không muốn ăn củ cải, ta muốn ăn mao đỗ. Đào Nhiên có chút nũng nịu nói, sư phụ, Đào Nhiên dắt Khổng Trường Thu cánh tay, tiếp tục nũng nịu. Lâm Trường Ca nghiêng mặt qua gò má. Cái này Đào Nhiên là nhỏ nhất sư muội, thụ nhất Khổng Trường Thu yêu thích, nũng nịu thế nhưng là nàng lớn nhất đòn sát thủ, cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Quả nhiên, Khổng Trường Thu trong thần sắc cũng là lộ ra mấy phần cười khổ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.